Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 77, mưu kế, góc truyện audio.com. Cô thì đã sang nhà cha mẹ đẻ chơi, hắn thì đi làm. Hiện tại trong ngà chỉ có những cô hầu gái đang dọn dẹp nhà cửa. Bác quản gia Lý thì ra ngoài có chút việc. Tiêu Tuyết được giao lên phòng của cô và hắn quét dọn. Cạch mở cửa đi vào, cô thấy phòng họ rất rộng, đơn giản mà có chất cao sang. Nhìn qua nhìn lại thì thấy ở đầu giường có treo một bức ảnh cưới vô cùng đẹp và to nữa. Hai con người trong bức hình đó không ai khác, đó là hắn và cô. Cô đừng quay mặt vào hắn, choàng tay lên cổ hắn. Hắn ôm eo cô còn cười có vẻ rất hạnh phúc. Lòng của Tiêu Tuyết đau như thắt. Phải, cô ta yêu hắn rất nhiều, nhưng hắn nửa lòng nào vứt tình cảm của cô đi. Nhìn trên bàn thấy một ảnh cưới nhỏ đóng khung rất tỉ mỉ. Hắn và cô đang hôn nhau, có vẻ hai người họ thật hạnh phúc. Cầm bức hình lên, đáng lý người trong hình này vui vẻ mỉm cười cùng anh. Mang con của anh và bước vào lễ đường cùng anh chính là em chứ không phải là cô ta. Nhìn người con gái trong hình, cô ta càng tức giận. Cô ta hận Triệu Vân Nghi, cô ta hận cô rất nhiều. Vì lý do gì kia chứ? Cô ta yêu hắn lâu hơn cô và hắn không đếm xỉa đến cô ta dù chỉ một chút, vậy mà khi lần đầu gặp cô hắn đã đem lòng yêu cô. Thật không công bằng, ông trời tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cô ta chứ? Cô ta hận cô ta nhất định phải đòi lại những gì đã mất, phải đòi lại tình yêu này. Tình yêu của hắn vốn chỉ dành riêng cho cô ta, không phải cho cô. Triệu gia, Nghi Nhi mẹ thấy bụng con to lên được một chút rồi đó. Thật vậy sao mẹ? Ừ, bà cười nói. Cháu của anh sắp chào đời rồi. Triệt này mau mau lấy vợ để sinh cho ta và mẹ con một đứa cháu bồng luôn đi. Con định là tháng sau lấy cô ấy. Sao nhanh vậy anh? Để em sớm có chị dâu. Anh nháy mắt cười với cô. Cô cười gật đầu, thời gian trôi qua cũng đã 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Tiêu Tuyết đi chợ mua ít đồ và đang trên đường về thì bỗng có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Cô thấy có điều hơi lạ, bỗng trên xe có hai tên mặc áo đen đi xuống đến trước mặt cô. Tiêu tiểu thư, xin mời cô lên xe, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Ông chủ, các người là ai? Tại sao tôi phải đi với các người? Xin thứ lỗi, chưa kịp để cô ta nói gì thì hai tên đó liền giữ cô ta lại và chuốc thuốc mê. Cô ta thức dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa từ lúc nào. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang trong một căn biệt thự vô cùng đẹp và cao sang. Cô ta ngó tới ngó lui thì bất giác có một giọng nói vang lên. Dậy rồi à, anh là ai? Chào cô Tiêu Tuyết, tại sao lại biết tên tôi? Anh ngồi xuống trước mặt cô ta. Người đàn ông trước mặt này quả thật rất đẹp trai, nhưng nhìn thoát qua thì anh ta lại mang một dáng vẻ phong lưu. Không cần nhìn tôi như thế đâu, tôi còn biết cô yêu thầm tên Ngôn Hy kia. Rốt cuộc anh là ai? Anh có tin là tôi sẽ nói với hắn ta? Nực cười, cô nghĩ hắn để tâm đến cô. Vợ yêu của hắn đang ở nhà kia kia. Cô ta im bặt không nói gì. Anh ta nói đúng, hắn vốn không để ý cô, chỉ để ý mỗi cô ta mà thôi. Anh muốn gì? Tôi sẽ giúp cô loại trừ cô ta. Thế nào hợp tác chứ? Anh tại sao lại giúp tôi? Chẳng tại sao cả. Cô chỉ cần biết tôi giúp cô bởi vì tôi không thích Bạch Ngôn Hy. Mà vợ của hắn lại là người hắn yêu nhất. Tôi muốn cô ra phải biến mất để rồi xem Bạch Ngôn Hy sẽ ra sao. Sao nào hợp tác chứ? Được thôi, anh ta nhếch môi cười. Một chút người của tôi sẽ nói với cô làm những gì. Nu xong anh ta đứng dậy bỏ vào trong. Chỉ còn mình cô ta ngồi đó. Bạch gia lúc 6 giờ. Bảo bối anh về rồi. A hi, góc truyện audio.com. Nghe tiếng hắn cô liền chạy ra. Cô vui vẻ ôm chầm lấy hắn. Em phải cẩn thận chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em đang mang thai phải cẩn thận một chút, không được chạy như ban nãy có biết chứ ha? Nghe hắn mắng yêu mình như vậy cô bĩu môi. Thích em biết rồi, ngoan. Hắn hài lòng hôn lên môi cô. Sao nào ở nhà có ngoan không? Người ta không phải con nít đâu nha. Được được, không phải con nít. Hôm nay bà xã anh ngoan lắm, lại còn vào bếp đảm đan làm vài món cho chồng ăn nữa đó. Thật sao? Vợ làm đồ cho anh ăn. Anh mau đi tắm và thay đồ rồi xuống ăn lẹ đi. Cô đẩy hắn vào trong. Từ từ đã nào bà xã. Anh phải tắm xong rồi em mới tắm được đó. Bà xã của anh vẫn chưa tắm sao? Em từ nãy giờ làm đồ ăn nên chưa tắm được. Có gì làm xong mới tắm? Em nấu ăn xong rồi chứ? Cô gật đầu, hắn bất ngờ bế cô lên. Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, chưa tắm thì tắm chung với anh. Anh tắm một mình buồn lắm. Tên biến thái hỗn đãng nhà anh, thả em xuống. Không thả, nói rồi hắn bế cô lên tận phòng nặc cho cô cứ phản đối quyết liệt. Nhìn thấy cảnh hai người âu yếm từ này đến giờ với nhau, trong lòng ai kia không ngừng chửi rủa cô và đang tính kế hãm hại cô. Cô cứ cười đi thiếu phu nhân, bởi vì cô sẽ không thể cười được bao lâu đâu. Hết chép 77, cách chương.